Âm nhân tế, chương 551, 551, thua mất hình nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đập vào bức tường xa xôi và cảm thấy như một vòng kỳ không. Ta không thể gục ngã, ta sẽ thua em gái ta. Ta cắn chặt răng, trong nháy mắt thân thể ta sắp rơi xuống đất. Ta hội tụ đạo khí toàn thân trên hai tay, chống đỡ thân thể ta rơi xuống. Sau đó, lăng không bay lên, lúc ta sắp ổn định thân hình đứng vững. Một trận khói đen đánh tới, lần thứ hai đánh vào trên hai chân ta. Ta cơ hồ nghe được thanh âm hai chân gãy, lần này, ta dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là ngã xuống. Ngươi chơi xấu, ta ngã xuống đất và nói giận dữ. Bên cạnh hắc đồng làm trọng tài, nhéo ra chỉ quyết, lướt ra một luồng hắc khí, đánh vào tường bên kia, tên hình nhi bị rạch ra. Lúc này, ta đã không nghe được thanh âm bên ngoài, thế nhưng, trong đầu ta lại vang lên thanh âm hắc phong. Hắc Phong cười lạnh một tiếng, nói, Trương Đại Sư, vừa rồi ta chỉ chia một chiêu thành hai lần công kích mà thôi, ván này, ngươi thua. Ngươi ở ván đầu tiên liền thành công thua muội muội của ngươi, nếu như cô ấy biết, ngươi đang lấy tính mạng của cô ấy đánh cuộc, cuối cùng còn đem cô ấy thua, ngươi đoán xem, cô ấy có thể thương tâm hay không? Hắc Phong, công kích của ngươi có phải là hai chiêu hay không? Chính ngươi rõ ràng nhất. Chính ngươi muốn cùng ta đánh cuộc. Chính mình lại không tuân thủ quy tắc, trò chơi như vậy chơi tiếp, còn có ý tứ gì? Ta nói, Trương Đại Sư, nhỏ giọng một chút, ta có thể nghe thấy, nói lớn tiếng như vậy, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngài, nghe không thấy sao? Hắn ta cười ha ha, thanh âm quanh quẩn trong đầu ta. Ta không tuân thủ quy tắc, là việc của ta, ngươi không có quyền lựa chọn. Trò chơi này, ngươi chơi cũng phải chơi, không chơi cũng phải chơi. Người không có lựa chọn. Hắc Phong nói, lúc này, bên ngoài bay tới một bóng đen. Nó đến bên người Hắc Phong bên kia nói cái gì đó. Ta căn bản là không nghe thấy. Sau khi nói xong, Hắc Phong cười, nhìn ta, nói. Trương Đại Sư, bằng hữu của ngươi đã đến Nam Mộc Lâm. Ta tin tưởng, với trí thông minh cùng si tâm đối với bằng hữu như ngươi, bọn họ nhất định sẽ rất nhanh tìm được nơi này. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, người tới là khách. Ta nhất định sẽ phái rất nhiều tay xuống nghênh đón cược của chúng ta. Nhìn những cái tên trên tường, trong nội tâm ta từng đợt đau nhức, ta ngay cả một chiêu của Hắc Phong cũng không chịu nổi, ta rốt cuộc nên lấy cái gì cứu bọn họ đây? Người buông tha bọn họ, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Không, không đúng, Trương Đại Sư, đây không phải là lời ngài nên nói. Người muốn bọn họ sống sót, cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là tiếp nhận 8 chiêu còn lại của ta. Hắc Phong nói xong, cười ha ha, được rồi, đến đây đi, cho dù ngươi giết ta cũng tuyệt đối không ngã xuống. Ta nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ hào hào cho ngươi còn sống, hưởng thụ kế tiếp phát sinh. Hắc Phong nói đến đây, sắc mặt khẽ biến, lập tức nói. Chuẩn bị bắt đầu, chọn một chút, đặt cược thứ hai. Bằng không như vậy, Trương Đại Sư, ngươi tự mình chọn như thế nào? Ta cắn răng. Kéo hai chân bị thương, thập phần miễn cưỡng đứng lên. Ta đi tới bên cạnh thanh kiếm kia, nhặt nó lên. Nhìn tên trên vách tường đối diện, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Cho dù không phải bằng hữu, bọn họ cũng đều là người vô tội. Vì sao bọn họ muốn trở thành tiền đặt cược của ta? Điều này làm cho ta chọn như thế nào? Xem ra, cho ngươi chọn chỉ biết lãng phí thời gian, hay là ta thay ngươi đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong quét qua tên trên vách tường, một người đi theo một người, cuối cùng ánh mắt của nó dừng lại ở tên Hà Thanh. Lúc này đây, chúng ta đến đánh cuộc Hà Thanh, thế nào? Hắc Phong âm cười hỏi, ta có lựa chọn không? Ta phun ra một ngụm máu tươi, tức giận nói, ta cho ngươi chọn, chính ngươi không chọn, ta chỉ có thể thay thế ngươi chọn, thời gian của chúng ta phi thường quý giá, không thể bởi vì tình cảm cá nhân của ngươi mà bỏ lỡ đại sự. Hắc Phong nói đến đây, dường như đột nhiên ý thức được điều gì đó, ông suy nghĩ một chút, nói. Trò chơi này không đủ kích, hát thích, là bởi vì đặt cược của chúng ta không có mặt, nếu không, họ sẽ sớm đến, chờ đợi cho đến khi họ đến, chúng ta tiếp tục đặt cược, làm thế nào? Chỉ cần ngươi thua một ván, lập tức chấp hành, như vậy có phải càng thú vị, ký? CS thích một chút hay không? Ta đã không còn lời nào để nói, vô luận là trên người. Hay là nội tâm, khắp nơi đều là vết thương. Ta thực sự không biết tại sao ta phải chịu đựng rất nhiều, tại sao lại là ta. Ta sẽ không có gì, ta thậm chí không có cách nào để bảo vệ bạn bè của ta. Vài phút sau, trong đầu ta một lần nữa truyền đến âm thanh của Hắc Phong, hắn nói. Ngươi mau, bạn bè của ngươi đã đến, một không ít, đặt cược của chúng ta đã được đầy đủ. Ta nhìn lại, và tất cả họ đều chạy về phía ta. Tất cả họ đều hét lên, nhưng ta không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Họ vội vã đến bên cạnh ta, ôm vai ta, hét lên bất cứ điều gì, ta vẫn không thể nghe thấy. Ta chỉ có thể hét lên với họ, mau đi nhanh, đi càng xa càng tốt, không bao giờ trở lại. Tiểu Điềm lại đây, ôm chặt lấy ta, cô ấy lắc đầu, rất kiên quyết. Ngay cả con khỉ nhỏ, cũng gắt gao ôm đùi ta, nó nhìn thấy vết thương trên cơ thể ta, đôi mắt to vô tội chảy ra nước mắt. Lúc này, tất cả mọi người đều chắn ở phía trước của ta, che chở ta. Ta muốn bọn họ rời đi, thế nhưng, ta ngay cả đứng cũng cả người run rẩy, căn bản không có biện pháp đuổi bọn họ đi. Tràng diện này, thật đúng là cảm động a, chỉ tiếc, càng cảm động tràng diện, thường là bi kịch kết thúc. Biểu diễn chấm dứt, kế tiếp, ván cược tàn khốc phải tiếp tục. Hắc Phong nói, sau đó, Hắc Phong giơ tay lên, một chưởng đánh trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt phát ra kịch liệt run rẩy. Đằng sau chúng ta, có một cái gì đó dưới mặt đất. Rất nhanh, từng cây cột đá xanh có phù văn quỷ dị đứng sừng sững ở nơi đó. Thanh thạch trụ tổng cộng có 9 cây, tổng cộng có 9 cái mảng. Rất hiển nhiên, đây là vì bọn họ chuẩn bị. Lúc này, tất cả mọi người hướng về phía Hắc Phong vọt tới. Hắc Phong hai tay bằng phẳng hợp thập, trong lòng bàn tay bạo phát ra một đoàn hắc khí. Giống như vô số lưỡi dao sắc bén, hướng về phía bên này đánh tới. Chúng nó vọt tới một nửa, muốn phòng ngự, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Ở trước mặt Hắc Phong tuyệt đối lực lượng, công kích của bọn họ, có vẻ tái nhợt vô lực. Một lát sau, tất cả mọi người bay ngược ra ngoài, ngã xuống bên cạnh ta. Bọn họ không ngoại lệ, trong miệng mọi người đều chảy máu tươi, muốn đứng lên, đã là không làm được. Lúc này, con khỉ nhỏ há mồm. Lộ ra răng nanh, hướng về phía Hắc Phong thị uy. Trong lúc bất chợt, nó giống như mũi tên rời cung, hướng về phía Hắc Phong nhào tới. Hắc Phong giơ tay lên, một đoàn hắc khí trực tiếp nện lên người tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử bị ném bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, dĩ nhiên là không còn động tĩnh gì. Đậu phộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hét lên, nhưng nó không trả lời. Nước mắt Tiểu Điềm rơi xuống, cô buông ra. Cũng hướng về phía Hắc Phong vọt tới. Tiểu Điềm, đừng đi qua. Thế nhưng, ta không ngăn được cô ấy đã vọt tới. Hắc Phong giảo hoạt cười, giơ tay lên lại là một đoàn hắc khí ập tới, trực tiếp đánh lên người Tiểu Điềm. Tiểu Điềm liền ngã trên người ta, đem ta ngã xuống đất, máu tươi trong miệng cô ấy, chảy xuôi trên người ta. Ta gọi cô ấy lại không hề đáp lại. Tiểu Điềm, người mau tỉnh lại a, Tiểu Điềm. Người yên tâm, Hắc Phong ta ra tay có chừng mực, bọn họ đều còn sống, hơi yếu một chút, chỉ là hôn mê mà thôi. Hắc Phong nói xong, hắn tiện tay vung lên, tất cả mọi người bay ra ngoài. Phía sau những cột đá kia, xuất hiện rất nhiều sâu, đem tất cả bọn họ quấn quanh trong đó. Họ được nâng lên cột đá, và những con bọ bắt đầu nhổ và quấn chúng xung quanh chúng. Hiện tại, tiền đặt cược đã đầy đủ rồi, Trương Đại Sư. Trước khi ván cược tiếp theo của chúng ta bắt đầu, trước tiên phải thực hiện trận thua của ngươi. Hắc Phong nói, thua một ván, tự nhiên chỉ Hinh Nhi. Ta nhìn lại, cô ấy bị mắc kẹt trên cột đá bởi những sợi tơ. Cô ấy nói gì với ta, nhưng ta chỉ đơn giản là không thể nghe thấy. Có muốn nghe không, cô ấy nói gì? Hắc Phong tiện tay vung lên, một luồng khí tức rót vào lỗ tai ta. Lập tức, ta liền có thể nghe được thanh âm của Hinh Nhi. Ca ca. Hình như đời này có thể gặp lại ca ca, đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Ca ca, huynh nhất định phải phấn chấn lên, huynh nhất định có thể cứu tất cả bằng hữu của huynh. Trong lòng ta, đã sớm không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Ta chỉ có thể đối xử với cô ấy, cay đắng lắc đầu, nói. Em gái, ta xin lỗi. Trên mặt Hình Nhi lại lộ ra một tia mỉm cười, cô ấy nói. Ca ca chưa từng có lỗi với Hình Nhi, đều là Hình Nhi không tốt. Hình Nhi quá ngốc, không thể giúp được ca ca. Nước mắt đã nhấn chìm ta, lúc này, hắn ta nói. Được rồi, Vở kịch khổ tình chấm dứt. Kế tiếp, hãy hào hào hưởng thụ sinh ly tử biệt đi. Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ không muốn đem bọn họ hiến tế sao? Ta hỏi ngay lập tức, nếu như hiến tế mà nói, hiện tại còn chưa tới thời gian, ít nhất, bọn họ còn có thể sống thêm vài ngày. Ta đối với loại chuyện này, đã không còn hứng thú. Chỉ cần có Trương đại sư ngài ở đây, hiến tế hay là không hiến tế, không có gì khác nhau. Hắc Phong nói, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Lúc này, Hắc Phong quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hắc Đồng, nói. Hắc Đồng, vị Sơn Thần đại nhân này, liền giao cho ngươi, nên giết chết Sơn Thần như thế nào, ngươi hẳn là so với ta càng thêm nhẹ nhàng quen đường. Tộc trưởng tốt, ta cũng không đợi được. Hắc Đồng nói xong, hắn liền đi về phía Hinh Nhi. Cách cột đá hơn 3 mét, hắn ta dừng lại. Sau đó, hắn chậm rãi bay lên giữa không trung, trên tay hắn khẽ động, hắc khí ngưng tụ chung quanh hắn, hóa thành 10 cây băng tinh màu đen, sắc bén vô cùng. Tam hồn thất phách, diệt, cách chương.